Siêu cấp thần cơ nhân, chương 412, chém yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gai xương cá mũi tên trên không trung xẹt qua một đạo kinh thiên điện quang, trong chốc lát tựu bắn đến đó chỉ cái khổng lồ huyết cốt yêu vương một cái đầu lâu trước. Huyết cốt yêu vương đột nhiên giơ lên cái kia hình tam giác quái dị đầu, như là xà bình thường tại trên thạch bích rất đứng người lên, vô số ba ngón cánh tay chộp tới gai xương cá mũi tên. Gai xương cá mũi tên cứ thế mà bị một đôi ba ngón tay nắm lấy, không ngừng xoay tròn lấy, cùng ba ngón ma sát phát ra hỏa hoa cùng âm thanh chói tai. Thế nhưng mà cũng gần kề rằng co nháy mắt mà thôi, rất nhanh sẽ có một đôi song ba ngón tay cầm lên gai xương cá mũi tên, đem gai xương cá mũi tên toàn bộ bao trùm. Tuy nhiên gai xương cá mũi tên mang theo vô cùng cường đại đinh ốc lực lượng, nhưng là vẫn không có thể thoát khỏi những cánh tay đó trói buộc. Dần dần đã mất đi lực lượng, bị chộp vào những ba ngón đó trong tay. CKIT, huyết cốt yêu vương cầm lấy gai xương cá mũi tên, huyết sắc đầu ba sừng đối với Hàn Sâm đứng yên vị trí phát ra một tiếng rít chói tai, thanh âm kia phá vỡ sa mạc yên tĩnh, liền bên ngoài mấy chục dặm người đều bị chấn mảng tai giống như kim đâm. Ầm ầm, theo huyết cốt yêu vương cái này rít lên một tiếng, trên thạch bích trong lỗ thủng chui ra rậm rạp chằng chịt huyết cốt yêu, như là huyết sắc thác nước bình thường theo trên thạch bích tuôn ra xuống dưới, hướng về Hàn Sâm vị trí mãnh liệt mà đi. Cổ Trường Phong bọn bốn người rất xa đã nghe được huyết cốt yêu vương tiếng kêu, cũng không khỏi bưng kín lỗ tai sắc mặt đại biến quay đầu nhìn về phía núi lớn phương hướng. Tên kia vậy mà thật sự làm đi, Cổ Trường Phong nhìn xem núi lớn phương hướng tự lẩm bẩm. Tốt xấu hắn coi như là đã cứu chúng ta mạng. Chúng ta như vậy mặc kệ hắn được không nào? Cổ Yến do dự nói, cái đó có biện pháp nào? Huyết cốt yêu lợi hại các ngươi cũng không phải không biết. Sinh mệnh lực cùng thân thể đều cực kỳ cường hãn không nói. Lại có bôi kịch độc, cho dù có thể chém ra thân thể của nó, vạn nhất dính vào vẩy ra ra tới độc huyết. Đến lúc đó cái chết không phải huyết cốt yêu mà là chúng ta. Tiêu Lăng Phong nói ra, Tiêu Vi có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta bây giờ cho dù muốn đi cứu cũng không kịp rồi, chờ ở chỗ này nhất đẳng đi, hắn hưu thần huyết tọa kỵ, cũng có thể tránh được ra, chúng ta tiếp ứng hắn thoáng một phát cũng tốt, nói không chừng có thể giúp hắn một chút. Cổ Trường Phong gật gật đầu không nói gì, mấy người đều chằm chằm vào núi lớn phương hướng xuất thần, chỉ nghe bên kia ầm ầm thanh âm dần dần tiếng nổ, trong đó còn kèm theo quái vật tiếng gào thét. Hàn Sâm mắt nhìn mình mũi tên lại bị huyết cốt yêu vương bắt lấy. Trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn một mũi tên này tầm thường thần huyết sinh vật khẳng định không có khả năng ngăn cản được, huyết cốt yêu vương rất có thể là một cái siêu cấp thần sinh vật. Tuy nhiên tìm lộn địa phương, không thể tìm được con hỏa điểu kia, nhưng là có thể gặp phải một con khác siêu cấp thần sinh vật cũng giống như vậy, giết ai đều là ai, chỉ cần là siêu cấp thần sinh vật là được. Nhìn xem cái kia như là huyết sắc như thủy triều vọt tới huyết cốt yêu. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp đem Hoàng Kim Sa Trùng Vương kêu gọi ra, cho nó mặc vào siêu cấp sủng vật bọc thép. Hoàng Kim Sa Trùng Vương bốn cánh cuồng vũ, trực tiếp tự hướng về kia đầu to lớn huyết cốt yêu vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mình cũng không dám thất lễ, huyết cốt yêu thật sự nhiều lắm. Chính hắn muốn giết cũng không biết được giết tới khi nào, dứt khoát cũng không để ý tới chúng, trực tiếp nhảy tới kim mao hống trên lưng của. Kim mao hống thân thể run lên, thân thể tăng vọt, cơ hồ như là một tòa núi nhỏ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sư giống, dựa vào lấy huyết cốt yêu bầy vọt tới. Thân thể to lớn vọt thẳng nhập như thủy triều huyết cốt yêu bầy, một chân xuống dưới tự nhiên chết không biết bao nhiêu đầu huyết cốt yêu, mãnh liệt huyết cốt yêu bầy tại kim mao hống trước mặt, quả thực giống như là một mảnh huyết sắc ao nước nhỏ, kim mao hống chạy như điên mà qua, căn bản không có cố ý nghiền ép. Tự giết chết không biết bao nhiêu huyết cốt yêu. Kim mao hống mặc dù là tọa kỵ, cũng không chuẩn bị chủ động công kích năng lực, nhưng là hình thể của nó thực sự quá cự đại rồi, thân thể lại cường hãn vô cùng, mà ngay cả nơi ẩn núp tường thành cũng đỡ không nổi nó xông tới, nó bản thân liền là một cái đại uy lực tính sát thương vũ khí. Hàn Sâm nhìn xem kim mao hống nghiền ép huyết cốt yêu bầy, cực kỳ khoái ý. Mà trong đầu cũng không ngừng vang lên săn giết huyết cốt yêu thanh âm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được đạt được thú hồn thanh âm. Những thoạt nhìn đó thập phần kinh khủng huyết cốt yêu, Tại Kim Mao Hống bốn vó phía dưới quả thực do con run còn muốn không chịu nổi một kích, Hàn Sâm căn bản không có xuất thủ tất yếu. Mà những bị đó Kim Mao Hống nghiền ép mà chết Huyết Cốt Yêu, trong thân thể chảy ra độc huyết, đối với Kim Mao Hống nhưng không có nửa phần tác dụng, càng không khả năng chạm đến cao cao ngồi ở Kim Mao Hống trên lưng Hàn Sâm. Trong ngực ôm Miêu Quân, Hàn Sâm hiểu rõ ánh mắt nhìn về phía cùng Huyết Cốt Yêu Vương đại chiến Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Hoàng Kim Sa Trùng Vương vây quanh Huyết Cốt Yêu Vương liên tục phi hành, thỉnh thoảng sử dụng 8 cái móng vuốt sắc bén công kích Huyết Cốt Yêu Vương. Huyết Cốt Yêu Vương hơn nửa người đều thò ra thạch động bên ngoài, ngang ra xèo. Xèo quái khiếu, vô số cánh tay vặn vẹo múa vũ động, muốn phải bắt được Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Chỉ là Hoàng Kim Sa Trùng Vương tốc độ phi hành quá nhanh, lại cực kỳ linh hoạt, Huyết Cốt Yêu Vương cánh tay của bắt mấy lần, chẳng những không có thể bắt lấy Hoàng Kim Sa Trùng Vương, ngược lại bị Hoàng Kim Sa Trùng Vương cắt đứt vài cánh tay. Kể từ đó Huyết Cốt Yêu Vương càng thêm táo bạo, hung tàn tấn công Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Hoàng Kim Sa Trùng Vương tuy nhiên bị thương Huyết Cốt Yêu Vương mấy lần, nhưng là cũng không thể chân chính chiếm cứ ưu thế, lưỡng con quái vật không ngừng chiến đấu, thỉnh thoảng phát ra gai nhọn hoắt tiếng kêu lạ. Bởi vì có siêu cấp sủng vật bọc thép trong người, Huyết Cốt Yêu Vương mấy lần công kích cũng chỉ là đang thiết giáp thượng diện lưu lại vết thương, không thể làm bị thương Hoàng Kim Sa Trùng Vương, nếu như tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ bị Hoàng Kim Sa Trùng Vương sở giết. Hàn Sâm nhìn mặt mày hớn hở, cái này Huyết Cốt Yêu Vương vậy mà có thể cùng Hoàng Kim Sa Trùng Vương chống lại, 8-9 phần 10 tựu là siêu cấp thần sinh vật không có sai rồi. Bất quá Hàn Sâm không có tâm tư nhìn nữa, trực tiếp đem Thánh Chiến Thiên Sứ kêu gọi ra, đồng thời đối với Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Sa Trùng Vương nhận được Hàn Sâm mệnh lệnh, không chút lựa chọn xông về Huyết Cốt Yêu Vương, cùng Huyết Cốt Yêu Vương thật chặt quấn cùng một chỗ. Huyết Cốt Yêu Vương vô số ngón tay bén nhọn móng tay đâm vào Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên người, nhưng bởi vì có siêu cấp sủng vật bọc thép quan hệ, không thể chính thức làm bị thương nó. Hòa, anh, Thánh Chiến Thiên Sứ cái kia cô tươi đẹp thân hình từ trên vách núi đá chợt lóe lên, bàn tay như ngọc trắng giống như kiếm bình thường chém ra, cứ thế mà đem bị Hoàng Kim Sa Trùng Vương cuốn lấy Huyết Cốt Yêu Vương trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Huyết Cốt Yêu Vương cái kia dày mấy chục mét thân thể lập tức theo trên vách núi đá ngã xuống, đập mặt đất ầm ầm rung động, trực tiếp ném ra một cái đại hố cát. Huyết Cốt Yêu Vương cái này một nửa thân hình vậy mà chết cũng không hàng, mang theo chảy đầm đìa độc huyết, kêu ré lấy cùng Hoàng Kim Sa Trùng Vương dốc sức liều mạng, siêu cấp sủng vật trên trang giáp mặt đều bị nó cầm ra từng đạo vết thương. Thánh Chiến Thiên Sứ thân ảnh của chớp động, bàn tay như ngọc trắng như kiếm mà vung, mấy cái lắc mình về sau, cái kia Huyết Cốt Yêu Vương một nửa thân thể liền bất động rồi, sau đó chợt nghe bịch một tiếng, Huyết Cốt Yêu Vương một nửa thân thể bị chém thành vài đoạn rơi xuống, đặc biệt là cái kia bọ ngựa giống như đầu ba sừng, trực tiếp bị chém thành 4 mảnh nổ bung. Lúc này đây Huyết Cốt Yêu Vương lại cũng không có cái gì động tĩnh rồi, đã triệt để chết hẳn. Nhìn xem Huyết Cốt Yêu Vương bị giết, Hàn Sâm sắc mặt lại có chút khó coi nhìn lấy trên vách núi đá thạch động, nguyên vốn hẳn nên tại trong thạch động một nửa khác Huyết Cốt Yêu Vương thi thể vậy mà không thấy. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không nghe thấy săn giết Huyết Cốt Yêu Vương thanh âm. Bị Thánh Chiến Thiên Sứ chém giết Huyết Cốt Yêu một nửa thân thể, lại đang nhanh chóng hư thối, thoạt nhìn cực không bình thường. Không có chút gì do dự, Hàn Sâm thu hồi Kim Mao Hống cùng Hoàng Kim Sa Trùng Vương, mang theo Thánh Chiến Thiên Sứ hướng về kia trong thạch động truy tiến vào. Cách chương